hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, đêm nay ánh trăng, chương 22, đêm nay ánh trăng phá lệ sáng ngời. Nói đến châm chọc, thế giới nhân loại một ngày so với một ngày tao. Thiên nhiên phong cảnh lại càng thêm mỹ lệ lên. Không có sương mù, không có nước bẩn khí thải. Mỗi một ngày đều là trời xanh mây trắng cùng minh nguyệt sán tinh. Bạch Vi nhắm mắt lại mở, trợn mắt lại nhắm lại. Hôm nay phát sinh từng màn hiện lên trong óc, luôn là vô pháp an ổn đi vào giấc ngủ. Ngươi không ngủ sao? Nàng nhỏ giọng hỏi bên người Thẩm Mặc, chờ ngươi ngủ ta ngủ tiếp, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. Hắn hiện tại còn không vây, hơn nữa hai người cũng đầu nằm, thật sự xấu hổ, rốt cuộc bọn họ hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Bạch Vi nói, chờ ta ngủ, liền quá muộn, Thẩm Mặc không thèm để ý. Huấn luyện thời điểm, ta mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ, vậy là đủ rồi, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Không thể không thừa nhận người nam nhân này thể năng xác thật cường hãn. Trong trò chơi cõng nàng chạy tam luân, chỉ chạy điểm nhi hãn, xuyến đều không xuyến một chút, nàng lại lần nữa nhắm mắt lại, vẫn là không có ngủ ý, nằm trong chốc lát sau chống cánh tay ngồi dậy, nói, ta và ngươi một khối xem bản đồ, Thẩm Mặc đem bản đồ phân ra tới một nửa. Cánh tay phải bỗng nhiên dán lại đây một đoàn mềm ấm. Hắn dừng một chút, thấy thế nào? Bạch Vi duỗi đầu hỏi. Nàng chi dưới vô lực, ngồi thời điểm yêu cầu dựa vào, muốn nàng thẳng tắp ngồi ngay ngắn rất khó. Thẩm Mặc hơi căng thẳng cánh tay thực mau thả lỏng, dùng ngón tay giáo nàng xem bản đồ. Từ di động vệ tinh bản đồ phổ cập về sau, rất ít có người sẽ xem giấy tính chất đồ, thông thường chỉ ở du lịch khi mua một phần. Coi như vật kỷ niệm mơ siêu, này một cái là hỗ thiểm cao tốc. Chúng ta hiện tại ước chừng ở vào cái này địa chỉ. Từ vị trí này bắt đầu, phần sau đoạn có thú bông, cho nên ngày mai muốn thay đổi tuyến đường hỗ dung cao tốc. Từ hôm nay đi ra ngoài dò đường những người đó dẫn đầu. Từ Trấn Giang đường vòng đi Dương Châu, Bạch Vi nhìn rậm rạp đường nhỏ, cùng mỗi đại điểm địa danh, bắt đầu có điểm vựng. Cường Trống nghe xong trong chốc lát, lực chú ý càng thêm mơ hồ, tầm mắt bất chi bất giác chuyển qua nam nhân ngón tay thượng. Thẩm Mặc có một đôi phi thường xinh đẹp tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, từ rắn chắc cánh tay đến đầu ngón tay phía cuối. Đường cong lưu sướng thả hữu lực, ẩn ẩn nổi lên mỗi một cây kinh lạc đều kích động lực lượng. Là nàng nhất hâm mộ cái loại này hình. Tầm mắt theo tay hướng lên trên, nàng thấy xương quai xanh, thấy hầu kết, màu đen ngạch phát ở mặt mày đầu hạ mông lung bóng ma. Chỉ có mũi hình dáng cao thẳng mà rõ ràng, hắn nhàn nhạt niệm ra xa lạ địa danh, cực thấp tiếng nói, làm Bạch Ấu Vi không cấm nhớ tới phụ thân cất chứa kia đem đàn sen lô. Hiện tại, đàn sen lô, nhìn qua, dùng giọng thấp hỏi nàng, làm sao vậy? Mệt nhọc nàng nằm xuống, vớt lên mao nhung con thỏ đương ôm gối, ngủ, Thẩm Mặc, ngoặc kép, lặng im trong chốc lát, hắn thu hồi bản đồ, hỏi, lạnh hay không, Bạch Vi như là đã ngủ trầm, không có đáp lại, Thẩm Mặc an tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu, hắn đứng dậy đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, Bạch Vi mở mắt, nàng ánh mắt như nước trầm tĩnh, đêm hôm khuya khoác, trai đơn gái chiếc. Này không có gì ghê gớm, nhưng là phòng không người ở miên man suy nghĩ, nghĩ đến nhiều, tâm liền sẽ loạn, tâm một loạn, liền sẽ thường thường một phát không thể vãn hồi. Bạch Vi cũng từng đã làm anh hùng cứu vớt công chúa thiếu nữ mộng. Nhưng đó là ở hai chân tê liệt trước kia, tê liệt về sau, như thế nào sống được có tôn nghiêm thành nhân sinh hạng nhất đại sự. So tình yêu quan trọng đến nhiều. Huống chi này căn bản không tính là tình yêu, bất quá là trùng hợp gặp hiểm cảnh, trùng hợp bên người có cái nam nhân, trùng hợp đối phương đối nàng cũng không tệ lắm. Mơ siêu nghe nói cộng đồng trải qua sinh tử nam nữ, thực dễ dàng sinh ra hấp dẫn, cũng không biết là thật là giả, bất quá không sao cả, dù sao, chờ tới rồi Dương Châu, hết thảy liền sẽ kết thúc. Nàng nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Cửa phương hướng truyền đến tiếng bước chân, đã thong thả cũng hỗn độn, không ngừng một người. Bạch Vi quay đầu nhìn lại, thấy ba cái cà lơ phất phơ thanh niên chiều nàng đi tới. Đúng là ra ngoài dò đường những người đó. Hết chương.